Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, phần 144, bên tai truyền đến nam nhân một tiếng cười nhẹ, lại nói tiếp, vừa rồi ta đều đã quên, nhiệm vụ này thế giới hẳn là chính là kia trương tờ giấy nói, 6 mà sống, 1 vì chết, bất quá, nó cuối cùng đầu ra con số vì cái gì là 1. Nó hẳn là có thể thao tác xúc sắc điểm số mới đúng, Cố Tây Châu nghiêm túc tự hỏi một chút nhiệm. Vụ trong thế giới sự tình, đối bên cạnh người Tư Dư nói, người đánh cuộc vận so nàng hảo Tư Dư nói một câu. Phốc Cố Tây Châu chừng hắn liếc mắt một cái nói. Người này cùng chưa nói có cái gì khác nhau. Tư Dư không nói, Cố Tây Châu ôm cánh tay, nghi hoặc nói. Phục Dịch Nhiên như thế nào biết chúng ta sẽ tiến vào thế giới này? Còn trước tiên cho ta tờ giấy. Ta hiện tại đầu ra điểm số vẫn luôn là 6. Chính là này bản thân liền không có gì logic đáng nói. Từ Dư rũ mắt nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Không có cấp Cố Tây Châu ý kiến gì. Có thể là bởi vì này ghế dựa ngồi quá thoải mái. Cố Tây Châu thế nhưng dựa vào ghế dựa ngủ rồi. Bên kia hiện trường vụ án, đen nghìn nghịt đứng đầy người, chung quanh lôi kéo cảnh giới tuyến, nhưng là hoảng sợ tiếng kêu vẫn là một trận một trận. Có chuyện tốt người bò đến mái nhà thượng nhìn lén dưới lầu tình huống. Cảnh trong đội một người tuổi trẻ nam hình cảnh cắt đứt điện thoại. Cùng chung quanh vài tên hình cảnh nói mấy câu, sau đó liền đi đến phát hiện thi thể kia một đôi nam nữ trước mặt. Tuổi trẻ nữ nhân co rúm lại ở nam nhân trong lòng ngực. Vẫn luôn ở khóc, cảm xúc thực kích động, biểu hiện thật sự sợ hãi. Nam nhân cũng không sai biệt lắm, chỉ là so với khóc thút thít nữ nhân muốn hảo như vậy một chút. Bất quá sắc mặt của hắn tái nhợt, phảng phất tùy thời đều sẽ ngất qua đi giống nhau. Các ngươi tên gọi là gì? Nam hình cảnh không dám nhìn tới kia máu chảy đầm đìa thi thể. Cố nén không khỏe lấy ra notebook làm một ít cơ bản dò hỏi. Nam nhân thân thể hơi hơi phát run, nhỏ giọng nói, ta kêu Vương Lâu Dài, ta bạn gái kêu Bành Tiểu Nguyệt. Nam hình cảnh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đừng khẩn trương, cụ thể nói một chút các ngươi là như thế nào phát hiện thi thể. Vương Lâu Dài thật sâu hô hấp một hơi, nói, hôm nay ăn Tết, ta cùng ta bạn gái đều không đi làm. Buổi sáng thời điểm cũng là đột phát kỳ tưởng, nàng nói muốn ở bên ngoài đi vừa đi, ta liền bồi nàng mang theo trong nhà miêu ra tới dạo quanh. Mới vừa đi đến cái này thùng rác nhà ta kia chỉ anh đoản liền có chút không thích hợp nhi. Bất quá ta cùng ta bạn gái cũng không để ý, ôm miêu liền đi rồi, rời đi này thùng rác sau trong nhà miêu liền không náo loạn. Lúc ấy ta ôm miêu đi rồi trong chốc lát. Chính là nó này một thân mao, cái này thiên ôm nó cảm giác nhiệt thật sự, ta liền đem nó buông xuống, đại khái đi rồi có nửa giờ, trở về thời điểm không nhớ tới thùng rác chuyện này, trở về thời điểm nhà ta miêu nhanh như chớp liền nhảy vào thùng rác. Ta vừa thấy thùng rác như vậy dơ, ta liền nghĩ đem nó từ bên trong chảo ra tới a. Kết quả ta này tay duỗi ra đi vào. Kết quả sờ đến một cái lạnh như băng đồ vật, kia miêu vẫn là không ra, ta tựa như thăm quá mức nhìn xem rốt cuộc gì tình huống. Kết quả này vừa thấy, ta chân đều sợ tới mức chân mềm, này thùng rác bên trong thế nhưng tắc tiểu hài tử thi thể. Sau khi lấy lại tinh thần lập tức báo nguy thông chi cảnh sát lại đây, Vương Lâu Dài nói xong. Sắc mặt trắng bệch. Hắn một bên trộm nhìn về phía trên mặt đất đã đắp lên vải bố trắng tiểu hài tử. Một bên đối phương chấp nói, các ngươi nhưng nhất định phải bắt được hung thủ. Này tiểu hài tử quá thảm, nam hình cảnh gật đầu nói, đây là chúng ta chức trách, ngươi còn gấp đến độ các ngươi cụ thể phát hiện thời gian sao? Đại khái là 10 giờ 20 tả hữu, ta phát hiện sau thực sợ hãi, lấy lại tinh thần liền lập tức báo nguy. Ngoặc kép, Tư Dư lái xe thẳng đến sự phát mà, bởi vì đã chết người, này chung quanh đen nghìn nghịt đứng một mảnh người, mọi người cảm xúc giống như phá lệ kích động, cả trai lẫn gái nhỏ giọng ríu rít nói qua không ngừng. ngăn đón lộ hình cảnh cao mày đem người che ở cảnh giới tuyến ngoại. Này phụ cận người càng kéo càng nhiều, Tư Dư mày hơi chọn, nhìn thoáng qua trên đường phố ô áp áp một đống người. Cả người đều không quá thoải mái, những người này chính là xem náo nhiệt, hắn đem xe sang bên dừng lại, Cố Tây Châu bị Tư Dư đánh thức, vừa mới xoa xoa đôi mắt, liền thấy hồng lam nhị sắc ánh đèn lập lòe không ngừng. Nghe thấy có người ở thấp giọng nghị luận, này hung thủ thật là cái xúc sinh, loại người này bắt được nên bắn chết. Cố Tây Châu nghe thấy bên ngoài người một tiếng mắng, trong lòng không khỏi trầm xuống, đẩy ra cửa xe đi xuống. Cùng lúc đó Tư Dư cũng xuống xe, Cố Tây Châu theo sau đóng cửa lại, hỏi, ngươi xuống xe làm gì? Bồi ngươi cùng nhau, Tư Dư đương nhiên nói, chương 136 ngươi buồn nôn. Ngươi thắng ân, hành đi, bất quá Cố Tây Châu trầm ngâm một lát, dặn dò nói, ngươi đừng ảnh hưởng những người khác phá án ân, Tư Dư gật đầu đối Cố Tây Châu nói. Yên tâm, ta biết đúng mực, Cố Tây Châu không nói, từ trong đám người đẩy ra một cái lộ, hắn đi dạo bước chân, thấp giọng vây xem nhân đạo, phiền toái nhường một chút, Cố Tây Châu làm trò người khác mặt kéo giải băng cảnh báo. Chui vào đi. Tư Dư đi theo hắn cùng nhau đi vào, mấy cái cảnh sát thấy Cố Tây Châu sau, lập tức vây lại đây, hô một tiếng, cố đội, người nhưng tính ra, Cố Tây Châu xua tay, mở rộng ra xoài bước đi đến hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án Hướng Nguyên đứng ở một bên sắc mặt thế nhưng cực kỳ có chút trắng bệch. Cố Tây Châu vi lăng, Hướng Nguyên gia hỏa này gặp qua hiếm lạ cổ quái thi thể nhiều đến đi. Liền hắn sắc mặt đều trắng bệch, trách không được vừa rồi cho hắn gọi điện thoại cảnh sát nhân dân ở trong điện thoại ấp úng nửa. Ngày cũng nói không rõ thi thể tình huống, Hướng Nguyên mỗi ngày thấy thi thể, sắc mặt bạch thành như vậy, Cố Tây Châu ánh mắt đảo qua trên mặt đất cái vải bố trắng thi thể. Bước nhanh đi đến Hướng Nguyên trước mặt, thấp giọng hỏi nói, tình huống như thế nào? Ngoa kép, Hướng Nguyên nghẹn nghẹn nước miếng. Thấy đi theo Cố Tây Châu tiến vào Tư Dư mày hơi hơi nhăn lại sau. Sắc mặt hơi trắng bệch mà thuyết minh bước đầu thăm dò tình huống. Người chết là cái tiểu hài tử, trên người không có có thể chứng minh thân phận đồ vật. Tuổi 2 tuổi tả hữu, hắn trái tim chỗ dùng đao cắt một cái chữ thập, trái tim bị đào, Cố Tây Châu nghe thấy những lời này. Phía sau lưng cơ bắp đều nắm thật chặt, hắn tiếp nhận câu chuyện, hỏi. Trái tim bị đào, ân, Hướng Nguyên gật đầu, trả lời thập phần ngắn gọn, trầm mặc một lát sau hắn mới tiếp tục nói, ngoa kép, tiểu hài tử cánh tay thượng còn có một ít cổ quái khắc ngân. Hẳn là hung thủ cố tình lưu lại, còn có kia hài tử đôi mắt cũng không thấy, nghe vậy Cố Tây Châu theo bản năng bước nhanh đi qua đi. Vạch trần vải bố trắng một góc, thấy tiểu hài tử tử trạng. Cố Tây Châu sắc mặt cũng không tốt, tiểu hài tử cánh tay thượng lưu lại khắc ngân thực cổ quái. Có điểm như là một cái đặc thù dấu hiệu, hai mắt cũng bị người đào đi, hắn trống rỗng hốc mắt xuống phía dưới thấm huyết. Cố Tây Châu chịu đựng không khỏe, đứng dậy đem vải bố trắng hảo hảo đắp lên. Hắn hỏi, phát hiện người chết chính là ai? Là một đôi ở chỗ này thuê nhà tiểu tình lữ, cảnh sát nhân dân chỉ vào nơi xa còn ở run bần bật. Một nam một nữ, nói, chuẩn bị nói là bọn họ miêu phát hiện. Cố Tây Châu nghe xong đại khái tình huống, trầm mắt nhìn chung quanh vây xem người, xoa xoa ấn đường, nhìn lướt qua toàn bộ đường phố. Này đường phố là đại đạo sau lưng một cái tiểu phố. Có hay không theo dõi còn có thể khó nói. Bất quá do dự một chút, Cố Tây Châu vẫn là hỏi, này phụ cận có theo dõi sao? Không có, cảnh sát nhân dân lắc đầu. Hiển nhiên ở Cố Tây Châu tới phía trước, này đó cảnh sát nhân dân cũng đã thử điều theo dõi. Cố Tây Châu thấp thấp ừ một tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh người Hướng Nguyên, ý đồ được đến càng nhiều tin tức. Hướng Nguyên thấp giọng nói. Này tiểu hài tử trên người thi đốm đúng là nhiều nhất thời gian. Tử vong thời gian hẳn là ở 15 tiếng đồng hồ tả hữu. Hẳn là bị người giết hại sau. Đợi một đoạn thời gian mới ném đến thùng rác. Ta phỏng chừng hẳn là ở rạng sáng bị vứt bỏ đến nơi đây. Thời gian kia đoạn này phụ cận người không nhiều lắm, bằng không mở rộng một chút phạm vi. Cố Tây Châu gật đầu nói, tạm thời chỉ có thể như vậy. Các ngươi đem thi thể mang về, xem một chút mấy ngày nay có hay không báo mất tích. Lưu một ít người thăm viếng này phụ cận, xem có hay không tiểu hài tử mất tích. Là, Cố Tây Châu an bài xong, mọi người lập tức ai bận việc nấy đi. Cố Tây Châu quay đầu lại đối Hướng Nguyên nói, thi kiểm kết quả mau chóng cho ta, hảo. Hướng Nguyên một ngụm đáp ứng. Cố Tây Châu lập tức rời đi hiện trường vụ án, phát hiện thi thể này đường phố là một cái hẻm nhỏ nói. Hướng quẹo trái ra là thông hướng ra khỏi thành đại đạo vị trí. Bên phải còn lại là cư dân lâu. Lầu một lâu đế là từng hàng thượng phô. Những người này nói không chừng có thấy cái gì. Cố Tây Châu như vậy nghĩ. Dứt khoát từng nhà mà ở gần đây dò hỏi có hay không người biết tình huống. Cố Tây Châu móc ra cảnh sát chứng. Đối khoảng cách thùng rác gần nhất một nhà cửa hàng lão bản hỏi. Ngươi hảo, ta là cảnh sát. Có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Nhưng, có thể, lão bản là một cái trung niên nữ tính. Làn da ngăm đen, khuôn mặt có chút già nua, song tấn hoa dâm, vóc dáng thấp bé, ước chừng chỉ có 1m5 tả hữu, ăn mặc một kiện hắc bài áo sơ mi bông, trên đầu treo vây eo, nửa người dưới ăn mặc một cái khoan mà dài rộng quần. Hiển nhiên bị bất thình lình thi thể hoảng sợ, cả người thân thể khẽ run. Cố Tây Châu nhìn lướt qua đồ ăn phô tình huống bên trong. Đồ ăn phô bên trong bãi đầy cái giá, chất đầy bất đồng mới mẻ đồ ăn phẩm, bên trong rõ ràng không thể trụ người. Bất quá Cố Tây Châu vi lăng xác định một chút, vẫn là hỏi, đồ ăn phô buổi tối không ai? Không có. Trung niên nữ nhân sau khi trả lời, ngồi ở trên ghế nhỏ, thân thể hướng bên trong lại rụt rụt. Tựa hồ không nghĩ bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Nữ nhân chỉ chính phía trước sau này vị trí, nói, chúng ta ở cái này trong tiểu khu thuê phòng ở trụ. Không ở tại đồ ăn phô bên trong, trong nhà có 6 khẩu người, nơi này cũng trụ không dưới. Cố Tây Châu ừ một tiếng. Tiếp tục hỏi, các ngươi bán đồ ăn buổi sáng hẳn là lên rất sớm. Có thấy cái gì sao? Nữ nhân trầm tư trong chốc lát, tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi Cố Tây Châu vấn đề. Nàng trả lời nói, hôm nay buổi sáng đại khái là 5 giờ quá khứ bán xỉ chợ bán thức ăn. Đi chợ bán thức ăn không đi ngang qua đồ ăn phô là trái ngược hướng. Cho nên buổi sáng cũng không lại đây, bất quá ta cùng ta lão công đi ra ngoài thời điểm. Về phía sau mặt nhìn liếc mắt một cái. Trên đường phố trống rỗng không phát hiện có người, cuối cùng Cố Tây Châu ở nữ nhân nơi này vẫn là không được đến cái gì hữu dụng tin tức. Hắn đối nữ nhân tới rồi tạ, đang chuẩn bị rời đi, kia nữ nhân lại nói, cảnh sát ngươi thật muốn hỏi, không bằng đi chúng ta tiểu khu cửa bảo vệ cửa hỏi một câu. Bảo vệ cửa nói không chừng có thấy, chỉ cần trong viện có người ra vào, hắn đều phải lên cấp mở cửa. Cố Tây Châu gật gật đầu, cảm ơn. Cố Tây Châu hỏi vừa chuyển người, lại không có được đến cái gì hữu dụng tin tức, này trong tiểu khu không có tiểu hài tử đi lạc, này phụ cận cũng không có. Cuối cùng Cố Tây Châu vẫn là tìm được rồi nữ nhân nói bảo vệ cửa. Giữa trưa, bảo vệ cửa chỗ người một nhà đang ở ăn cơm trưa. Cơm trưa là cá, xa xa nghe liền rất hương, xem ra nam chủ nhân tay nghề không tồi. Cố Tây Châu âm thầm nghĩ đến, hắn còn chưa đi vào, bảo vệ cửa thấy hắn này trưng xa lạ mặt, hô một tiếng, uy, tới tìm ai, cửa không có gác cổng. Cố Tây Châu về phía trước vừa đi tới cửa rộng mở cái bàn trước, móc ra cảnh sát chứng, nói, phía trước 200m tả hữu phát sinh án mạng, tưởng dò hỏi một chút các ngươi có hay không thấy khả nghi người ăn mặc hoa điều ngắn tay đầu. Chọc nam nhân lắc đầu buông trong tay chiếc đũa trả lời nói. Không có, đêm qua liền cùng bình thường giống nhau. Nói thật ta biết có người đã chết, ta đều rất sợ, ta nghe nói kia tiểu hài tử bị chết rất thảm, giống như bộ dáng không rất hợp. Đầu chọc nam nhân thấp giọng hỏi một câu, tựa hồ có chút tò mò ý tứ. Cố Tây Châu không có trả lời hắn vấn đề, dò hỏi một chút cơ bản tình huống. Nơi này không có máy theo dõi. Đầu chọc nam nhân sờ đầu, nói, không đâu, xã khu chưa cho chúng ta trang bị, bất quá đã đang nói. Cố Tây Châu không có được đến cái gì hữu dụng manh mối. Ra tiểu khu cổng lớn, vẫn luôn đi theo Cố Tây Châu một đường chưa nói nói chuyện Tư Dư đề nghị nói. Ăn trước điểm đồ vật, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua thời gian, đã mau một chút, hắn cũng có chút đói bụng. Hôm nay cả ngày chính là kích thích không được, mới từ nhiệm vụ thế giới ra tới liền gặp gỡ loại này án tử. Kia tiểu hài tử tử trạng quá mức thảm thiết. Hành, ngươi muốn ăn cái gì? Tư Dư trầm mắt, chỉ phía trước một nhà cửa hàng. Nói, liền nhà này đi. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua trong tiệm mặt hoàn cảnh. Cổ quái mà nhìn Tư Dư liếc mắt một cái. Này cửa hàng, nhìn thật đúng là dầu mỡ. Cuối cùng Cố Tây Châu chưa nói cái gì, vẫn là đi theo Tư Dư đi vào. Điểm hai chén mạt, Cố Tây Châu cúi đầu chậm gì gì mà ăn lên. Hương vị thực bình thường, có loại nhạt như nước ốc mà cảm giác. Ăn hai khẩu, Cố Tây Châu liền buông trong tay chiếc đũa. Thật sự là không có gì ăn uống. Hắn nhìn về phía đối bàn Tư Dư, phát hiện Tư Dư ăn thật sự chậm. Đợi trong chốc lát, đúng lúc này từ cửa đi vào tới hai cái nam nhân. Quy nhi tử lại hoa lão tử xe. Lão tử lúc này đảo muốn nhìn là cái nào khờ phê long cùng lão tử không qua được cao cái nam nhân. Hùng hùng hổ hổ mà từ bên ngoài đi vào tới. Cùng một bên đồng bạn nói. Hết chương.